cũng mảng nước đến. Mạnh Thiên Sở lại quay sang hỏi Tạ Sai Âm. Tạ cô nương, hắn nói như vậy có đúng không? Đúng chứ, huynh hiện giờ không còn hoài nghi, ta độc độc giết Kha chủ rồi phải không? Mạnh Thiên Sở cười ra vẻ bối rối. Đó là điều cần trong việc điều tra, bài trừ trong phá án. Thỉnh Tạ cô nương đừng cho là lạ. Những gì Lý Như Hàn khai phù hợp với những lời Tạ Sai Âm, Điền Y và Tu Bả nói, lại phù hợp với những gì mà Mạnh Thiên Sở kiểm tra trên thi thể của Kha chủ. Chứng cứ đã rõ ràng, Kha chủ chết vì do dùng ma túy quá liều gây ngộ độc cấp tính mà chết, sau khi hiếu kỳ với cảm giác dùng thuốc trộm được từ chỗ Tạ Sai Âm. Nhưng Lý Nhữ Hàn dẫn dụ người dùng độc thì tội là khó tránh. Án này coi như đã phá, nhân tiện phá luôn án Lý Nhữ Hàn giết anh. Tuy là tấu xảo, nhưng chẳng trách vận khí của Mạnh Thiên Sở quá may mắn. Lý Như Hàn dùng đôi mắt đau đáu nhìn Mạnh Thiên Sở. Nếu như hắn đã thành thật cung khai, Mạnh Thiên Sở không muốn giày vò hắn nữa, đưa viên thuốc trong tay búng văng cho Lý Như Hàn. Lý Như Hàn giống như con chó tợp nhanh viên thuốc, nuốt ực ngay vào, giống như lữ khách đi giữa sa mạc cắt cùng cực vậy. Sau khi được uống một hơi nước suối ngọt ngào mát lạnh, thở vào một hơi dài, từ từ nằm xuống đất, chờ cảm giác đi mây về gió. Tuy đã phá hai án, đặc biệt là án công tử của Kha Tri Phủ được Mạnh Thiên Sở quan tâm nhất, nhưng hắn biết hiện giờ không phải là lúc ăn mừng, vì trên người Tả Giai Âm còn rất nhiều bí mật chưa giải khai, và trong những bí mật ấy có thể tồn tại sự phạm tội. Nếu như hắn chưa phát hiện thì thôi đi, một khi đã phát hiện rồi thì không thể để đó không quản được. Mạnh Thiên Sở nói với Tả Giai Âm, Tả cô nương, hôm nay bỉ nhân có một phát hiện kỳ quái, muốn hỏi Tả cô nương. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bị nhân mạo muội đến đây bái phỏng. Vậy à, có chuyện gì xin cứ nói. Chính là vừa rồi, bộ đầu trong nha môn của chúng tôi phát hiện ra nằm thi thể trong hoa cỏ ở dải ẩm sơn tràng của cô nương. Đó là những thi thể được bỏ vào bao chôn dưới đất. Tạ Dải Âm mỉm cười, dường như Mạnh Thiên Sở đang nói đến chuyện của người khác, chứ chẳng hề liên quan gì đến nàng ta. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, Tạ cô nương có thể giải thích không? Giải thích cái gì chứ? Vương bộ đầu tận mắt thấy xe ngựa của cô từ đây ra ngoài, rời khỏi thành đến dải ẩm sơn tràng. Một trung niên che mặt đã chỉ huy người làm kéo 5 thi thể, dùng bao bố bó lại đem chôn vào trong cây cỏ. Cô đường không nhận thấy là nên giải thích cho rõ một chút hay sao? Tạ Dải Âm cười ngọt ngào, nếu ta không nói thì sao? Mạnh Thiên Sở bước tới một bước, nói gằn từng từ một, không còn cách nào khác. Trong trang viên của cô phát hiện 5 tử thi và bộ đầu tận mắt chứng kiến xe ngựa chở thi thể là từ trong phủ của cô đi ra. Do đó ta chỉ có thể bắt cô đi. Nếu cần, ta sẽ để tri huyện đại nhân dùng hình với cô. Đến lúc đó, cô không thể không khai rồi. Lần này là ta nói thật đấy. Lúc ấy, nụ cười trên mặt của Tả Giai Âm từ từ biến mất, điềm đạm mà nói. Sư gia, lần này ngài làm hơi to chuyện rồi đó. Đừng nói gì nhân hòa huyện nho nhỏ của các vị, cho dù là bố chánh xứ của Chiết Giang Đường Đường cũng không làm gì được ta đâu. Tả biết, Mạnh Thiên Sở cười cười, điểm này hắn đang nghĩ ra khi tiến vào Tả gia, cũng nghĩ sẵn kế sách đối ứng. Ta biết bản lãnh của cô nương rất lớn, vỗ tay một cái là có thể điều tập cẩm y vệ, đồng hán, thậm chí là quân đội, đạp bình huyện nhân hòa của ta. Tả Dải Âm cười, vậy huynh còn dám uy hiếp ta sao? Nhân vì ta biết cô sẽ không động thủ với ta. Hơn nữa, cô sẽ đem rất nhiều chuyện nói cho ta biết, bao quát cả thân phận, thậm chí thân thế của cô. Vậy à, huynh bằng vào cái gì mà tự tin quá vậy? Hai mắt của Tả Dải Âm sáng ngời, tràn đầy xuân sắc. Mạnh Thiên Sở bước tới một bước, dường như dán sát vào người của nàng, nhìn vào hai mắt của nàng, đột nhiên đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng ấy, kéo nàng sát vào người của mình. Chính là vì cái này, còn chưa đủ sao? Tả Dải Âm tránh né một hồi, đỏ mặt tránh, bỏ ta ra, người khác nhìn còn ra thể thống gì? Ai mà thấy cơ chứ? Hắn chuyển đầu nhìn Lý Nhữ Hàn đang nằm ngửa người mơ màng trong gian phòng, rồi quay lại mà bảo, cho dù có thấy đi nữa thì đã sao nào, ta cứ muốn kinh bạc nàng đấy, nàng có bản lãnh thì gọi Đông Hán tới bắt ta đi. Huynh đừng có cho là ta không dám. Tả Dải Âm hơi nổi giận, xoay chuyển người, ngược lại càng áp sát vào ngực của hắn hơn, bàn tay phấn đánh khẽ lên đôi vai chắc của Mạnh Thiên Sở. Huỳnh ngoại trừ biết khi phụ ta còn biết làm cái gì nữa? Biết nhiều chứ.

dân gian đương thời gọi là thanh tử tể tướng. Nghiêm Tùng là nhân vật đại biểu trong số này, rất giỏi về tả thanh tử, có tài về hiểu biết tâm tư của hoàng đế. Giả Tĩnh hoàng đế mê tín đơn dược phường thuật, nên phái người đi khắp nơi hái đình trì, thường uống đơn dược do các đạo sĩ luyện chế. Ông ta còn một mực tin lời bọn đạo sĩ nói thân thể thiếu nữ là lô đỉnh luyện đơn, thái âm bổ dương, thậm chí phải lấy máu huyết kinh nguyệt của các xử nữ mới lớn, trộn thêm thảo dược và các vật chất khoáng sản vào luyện thành một loại thuốc viên gọi là hồng duyên hoàn, nói là có thể uống vào để trường sinh bất tử. Ngày nay lấy tên là viên hồng, đó là một loa túy kích dục cực mạnh. Bọn đạo sĩ nói luyện đơn cần xương sớm trong veo, Gia Tĩnh liền cho cung nữ dậy sớm đi thủ xương sớm này. Công tác thủ hứng xương sớm cực khổ phi thường, các cung nữ chịu không nổi, cuối cùng vào năm 1543 đã phát sinh một vụ cung biến nhâm dần, trung biến nằm nhâm dần, do cung nữ phát động, suýt chút nữa giết cổ chết Gia Tĩnh, cho thấy Gia Tĩnh tín phụng đạo thuật đã lên đến mức độ nào. Cũng có thể là vì nguyên nhân này, Gia Tĩnh hoàng đế vô cùng xem trọng bọn đạo sĩ. Sau khi tự thân tuyển chọn, ông ta nhậm mệnh cho 22 người ông ta cho là có đạo thuật chân chánh thành thiên sư, 200 người làm pháp sư phụng chỉ luyện đơn dược, duyên điền ích thọ, trường sinh bất tử và ban cho họ đặc quyền rất lớn. Mạnh Thiên Sở đương nhiên không biết trong chuyện này còn có những nguyên nhân sâu xa, cho nên chỉ thầy cái ngọc bài nói. Đây là khối bài mà giới tri vị quan ngày đó cô dùng để dọa cho tên Tiếu Dịch Trưởng đó sợ run cầm cập đó sao? Đúng như vậy. Tả Giai Âm bây giờ tỏ ra hơi bất mãn với thần tình bông đùa cười cợt của Mạnh Thiên Sở. Huỳnh có biết không, trong toàn quốc đạo sĩ hàng nghìn hàng vạn, nhưng được khâm mệnh chỉ có thiên sư là pháp sư. Hai loại người này thì trong cả nước chỉ có 22 người có tư cách cầm trong tay ngọc bài ngà voi tượng trưng cho thiên sư. Bằng cái ngọc bài này, không những là quan phủ nha môn mà ngay cả Đông Hán hay cầm y vệ đều phải nghe theo mệnh lệnh. Nếu không, bị coi như kháng chỉ. Lợi hại vậy à? Kháng chỉ rồi thì bị xử phạt làm sao? Chém cả nhà, trù gì cửu tộc. Wow, hèn gì, tên Tiếu Dịch Trưởng đó sợ cong đít đền như vậy. Mạnh Thiên Sở vội thu lại nụ cười, trả ngọc bài lại cho Tả Giai Âm. Thì ra là Tả cô nương là thiên sư. Tả cô nương tuổi đời còn trẻ như vậy, lại không phải đạo cao, sao có thể làm thiên sư được vậy? Dựa vào nhà phiến, thần tình của Tả Giai Âm có phần đắc ý. Sư phụ của ta lúc còn trẻ đã vân du Nam Phương, biết thường nhân ở hải ngoại có một thứ thuốc gọi là A Phủ Dung, có thể chống đau hữu hiệu. Lúc đó cha mẹ của ta bị bệnh không chịu nổi, sư phụ liền trường đồ bạt thiệp đến Nam Phương dùng trọng kim mua giống A Phủ Dung từ tay phương nhân hải ngoại về trồng, luyện ra nhà phiến. Sư phụ ta phát hiện nhà phiến có công hiệu thần kỳ, rồi kinh quan nghiên cứu một thời gian dài, phối hợp với dược vật quý hiếm, cuối cùng luyện thành kim đan, phục dụng xong rồi có thể khiến tinh thần người ta tăng tiến 100 lần, duyên điền ích thọ. Lời này khiến cho Mạnh Thiên Sở nhớ tới nhà phiến còn có một danh xưng là phúc thọ cao, liền nhíu mày. Nhà phiến tuy có thể khiến người ta sản sinh cảm giác vui vẻ, nhưng sự nguy hại đối với thần thể rất lớn. Tả Giai Âm thở dài nói, đúng như vậy, cái này ta cũng biết, do đó kim đan luyện thành xong, ngoại trừ tiến cống, chúng ta không tặng đi hay bán ra ngoài. Như vậy cũng tốt, xem ra kim đan do các người tiến cống rất được hoàng thượng thưởng thức đấy. Đúng như vậy, sư phụ của ta thông qua một vị thiền sư giàu hào ở kinh thành dẫn tiến đem đơn dược tiến cống vào cung. Không lâu sau, hoàng thượng hạ chỉ phong sư phụ tôi và tôi làm thiền sư định kỳ tiến cống kim đan. Vậy sao? Mạnh Thiên Sở thẩm nghĩ, nếu như chỉ dùng độc hại một mình hoàng thượng, không nguy hại cho dân chúng, thì hắn cũng chẳng cần phải quản làm gì. Hắn chỉ nhìn thấy trong vẻ cười của Tả Giai Âm có chút gì đó ưu sầu, hiếu kỳ mà hỏi. Tả cô nương làm thiên sư rồi, ngay cả Đông Hán cũng sợ cô ba phần, còn có gì đáng để phiền não nữa. Đối với sự khống chế kim đan, ta hiện giờ mới phát hiện không dễ dàng như đã nghĩ. Dùng nhiều rồi sẽ trúng độc tử vong, dùng ít thì không đạt hiệu quả. Bệnh đau đầu của cha ta càng lúc càng nặng, nhưng ta không dám tăng lượng thuốc, sợ bị trúng độc. Mạnh Thiên Sở nghĩ tới mấy thi thể kia, do đó cô dùng người khác để thử thuốc đúng không? Tả Giai Âm lắc đầu, đây không phải là ý ta muốn mà là chỉ ý của hoàng thượng. Vậy là ý gì?